Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 123, cân nhắc, Bùi Dịch biến tướng thổ lộ bỗng chốc bị người đánh gãy. Hắn ngày hôm nay thừa cơ hội này, lấy hết dũng khí đem lời nói này lối ra cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn biểu lộ có chút dữ tợn quay đầu, liếc mắt liền thấy được đứng tại mọi người cách đó không xa một nữ nhân. Tốt như lúc trước cũng trên đài, cùng cái kia tên là Chu Phán Tiểu Minh Tinh một đám money phát hiện hắn quay đầu về sau. Tiêu gia nụ cười trên mặt trở nên cứng, nện bước tiểu toái bộ tới. Xin yên tâm, ta không có ác ý, Bùi Dịch nghe xong lời này. Trước hết cười, ngươi dám có cái gì ác ý, hắn còn ở lại chỗ này. Huống chi Bùi Dịch cảm thấy mình lúc này ác ý lại so với yêu gia càng lớn đến mức hơn nhiều. Nhiếp Đạm, Trình Nho Ninh mấy người nhịn không được cười. Yêu gia cũng cười bồi hai tiếng, ngay sau đó mới nói. Giang tiểu thư, ta là Thế Kỷ Ngân Hàng người đại diện yêu gia. Đây là danh thiếp của ta, yêu gia thức thời không có làm lấy mấy người nhấc lên Chu Phán. Mà là từ bao gia bên trong tay lấy ra danh thiếp. Đưa cho Giang Sát, nghe nói ngài còn không có ký kết đại diện công ty. Giang Sát đưa tay tiếp, Tiêu gia liền nói, ngài suy nghĩ một chút, nàng nhìn Bùi Dịch một chút. Lại so cái gọi điện thoại tư thế, nếu như đối với công ty của chúng ta cảm thấy hứng thú. Có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta, nàng nhìn thấy Giang Sát đem danh thiếp bỏ vào trong bọc. Mới thở phào nhẹ nhõm. Ta trước không quấy rầy, Chu Phán đã hủy hoại. Trước mắt trên mạng bạn trên mạng đối nàng ấn tượng rất kém cỏi. Nàng lúc trước tại, trong vòng phim người, thăm hỏi tiết mục bên trên kéo váy lộ ra ngực thiếp sự. Tình, khiến cho Triệu Nhượng giận tím mặt. Tiết mục vừa ngưng phát hình liền nổi trận lôi đình. Đem Chu Phán mắng máu chó phun đầy đầu. Tuyên bố tương lai phim vĩnh viễn sẽ không hợp tác với Chu Phán. Thế Kỷ Ngân Hà cao tầng lúc trước đã gọi điện thoại hỏi qua chuyện này tình huống. Trong vòng phim người, là trực tiếp tiết mục, chuyện này giấu cũng không gạt được, Tiêu gia cũng là không thể làm gì. Dưới tay nàng mấy cái nghệ người bên trong, Chu Phán vốn là kiếm lợi nhiều nhất nữ tinh. Ra chuyện như vậy, công ty đoán chừng sẽ đem nàng tuyết tàng. Nàng lúc này liền nhớ tới cùng ở tại tiết mục bên trong Giang Sát. Dung mạo xinh đẹp. Khí chất đặc thù, có hậu đài, bối cảnh, còn để Triệu Nhượng khen không dứt miệng, tại mấy người bên trong điểm xuất phát đã rất cao. Trọng yếu nhất chính là, Tiêu gia hỏi thăm một chút, nàng còn không có ký kết đại diện công ty, nếu như có thể thuyết phục Giang Sắt ký nhập Thế Kỷ Ngân Hà. Tương lai nàng cùng Chu Phán ở giữa mâu thuẫn, đối ngoại cũng liền có cái giải thích, nếu có thể xuyên thấu qua nàng thuyết phục sau lưng nàng người. Không còn dẫm lên Chu Phán thượng vị, chuyện này yêu gia liền có biện pháp giải quyết, công ty hai năm này tại Chu Phán trên thân đầu tư rất lớn. Yêu gia cũng tại Chu Phán trên thân dùng không ít tâm huyết. Chu Phán nếu như cứ như vậy hủy hoại cũng rất đáng tiếc. Cho nên yêu gia dò nghe, cả gan lại tới, nàng cũng không phải là không thấy được Bùi Dịch chính nắm Giang Sắt tay. Yêu gia lúc ấy suy đoán Giang Sắt người đứng phía sau đoán chừng chính là bọn họ. Trước khi đi yêu gia còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn bộ dạng này, tám thành cái này người mới là thái tử nhìn chúng mới đồ chơi. Cũng không biết có thể mới mẻ bao lâu, Giang Sắt đi theo Bùi Dịch mấy người lúc đi ra, Hoa Hạ Quốc nhà đài truyền hình lớn dưới lầu đã vây đầy nghe hỏi chạy đến phóng viên. Từ Chu Phán kéo y phục rớt lộ hàng một khắc này, cũng đã có các đại V tập thể người nhận được tin tức. Chạy tới, trên xe, Bùi Dịch sắc mặt có chút khó coi, bị yêu gia nhiễu về sau sinh ra cái kia cỗ lửa cùng một chỗ đặt ở trong lòng hắn. Lúc này ngay trước mặt Giang Sắt tự nhiên không thể phát, nhưng trong lòng đã tại cầm đao chặt yêu gia, sắt sắt, lúc trước lời ta nói. Người có nghe hay không? Nhiếp Đạm mấy người lái xe cùng ở phía sau. Xe bên trong cũng không có ngồi người khác. Hắn mở một đoạn đường. Lại trống dũng khí. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. thật lâu không được đến đáp lại, lại quay đầu nhìn Giang Sát, chính là bị nữ nhân kia đánh gãy trước đó. Đừng nhìn ta, nhìn đường, nàng dặn dò một câu, cặp Bùi Dịch không nghe, lại đưa tay đẩy hắn mặt, lại bị hắn chơi xấu giống như nghiêng một cái đầu, đem mình tay kẹp ở hắn mặt cùng bả vai ở giữa ngăn chặn, không cho nàng đánh trở về. Trên mặt hắn phá sau vẫn còn sót lại râu ria có chút khó giải quyết. Đột nhiên làm nàng nhịp tim có chút gia tốc, bất kể là bị hắn dắt tay vẫn là ôm, Giang Sắt chưa từng có dạng này một khắc rõ ràng nhận thức đến. Bùi Dịch đã cũng không phải là trong lòng nàng giờ một mực đi theo bên người nàng. Thích cùng nàng chơi đùa nam hài nhi, nàng giống như lúc này mới ý thức tới hắn đã là cái nam nhân. Mà không phải như nàng trong tưởng tượng nam hài nhi mà thôi. Ta nghe được, chỉ là quá nhanh, nàng tát hai cái, không có đưa tay rút về. Bùi Dịch có chút nóng nảy, làm sao lại quá nhanh, làm sao không biết nhanh. Chúng ta quen biết còn không có bao lâu thời gian, kết giao lại càng không cần phải nói, hắn gấp đến mặt đỏ dần. Giang Sắt cũng mặc cho hắn đè ép mình tay, giữa lẫn nhau tính cách. Tính tình, yêu thích đều không hiểu rõ, Bùi Dịch lần này nói không ra lời. Hắn cùng Phùng Nam quen biết bao nhiêu năm, lẫn nhau ở giữa đương nhiên là tương hỗ hiểu rõ đối phương tính cách. Nàng thích gì, tính cách như thế nào, tính tình thế nào, hắn nhất thanh nhị sờ. Nhưng khi đó vì đưa nàng đuổi tới tay, vì thay đổi trong lòng nàng mình một mực chỉ là đệ đệ của nàng ấn tượng. Hắn giả vờ ngây ngốc đem người đuổi tới, lúc này làm sao chả nói ra được. Bùi Dịch trong lòng một chút có chút ủy khuất lại có chút buồn bực. Gương mặt bên cạnh bị hắn ôm theo ngọc thủ còn cong lại nhẹ nhàng cào hắn hai lần. Động tác như dỗ hài tử giống như, hắn không nhịn được, nghiêng đầu tại Giang Sắt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cắn một cái. Răng môi hạ là phấn nị mềm nhũn lòng bàn tay. Cùng trên tay hắn xúc cảm hoàn toàn khác biệt, hắn cắn một cái dưới, còn không có dám dùng lực, liền sợ đem nàng cắn đau đớn, lại liếm lấy hai cái, nàng trong lòng bàn tay còn lưu lại nước rửa tay cực kỳ nhạt nịnh mông mùi thơm. Hắn nhịp tim như sấm, Giang Sắt lại thừa dịp hắn mất hồn mất vía, đưa tay thu trở về, Bùi Dịch nhớ tới lúc trước cảm giác, liếm môi một cái, lại có chút thấp thỏm. Sợ nàng sinh khí, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng, Giang Sắt còn đang xoa xoa tay, chính là nhìn không ra có phải là giận hắn, hắn cắn đến cũng không đau nhức, liền giấu răng đều không có lưu, bất quá cắn lấy trong lòng bàn tay lại là ngứa, Giang Sắt chà sát hai lần tay, tựa như cũng không có đem chuyện này để trong lòng, nàng bộ dáng này Bùi Dịch vốn nên là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn thực sự rất khó vui vẻ đến, hắn một tay cầm tay lái, một tay ngả vào trên cổ gãi gãi nàng lúc trước đầu ngón tay nhẹ cào qua địa phương. Loại kia tô, mà cảm giác tựa như còn lưu lại. Hắn cọ sát hai lần, phá vỡ trong xe trầm mặc, sát sát, ngươi chuẩn bị cân nhắc thế kỷ ngân hà. Tính cách của nàng như thế nào? Bùi Dịch rõ ràng nhất, nếu như nàng không muốn thi lo thế kỷ ngân hà. Khả năng lúc trước tự xưng yêu ra, nữ nhân xuất hiện thời điểm. Đưa danh thiếp cho nàng lúc, nàng chỉ sợ tiếp cũng sẽ không tiếp, là có cân nhắc qua, Giang Sắt ứng một tiếng. Bùi Dịch thanh âm liền có chút thất lạc, ngươi không có suy nghĩ qua, tạm thì thành lập phòng làm việc sao? Đây là lúc trước Hướng Thu Nhiên đề nghị qua, hắn cũng một mực ghi ở trong lòng, lúc này hỏi xong lời nói, Giang Sắt liền dứt khoát đáp. Không có tiền, nàng xác thực không có tiền. Sau khi trùng sinh dù là kết nối tốt vài bộ kịch. Trong tay kỳ thật cũng là cũng không dư giả. Căng thẳng, thế nhưng là nàng không có tiền. Nhưng hắn có a, ngày hôm nay vẫn canh ba. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.